Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 82, tiêu diệt. Sở Ly lôi kéo Cố Lập Đồng, lóe lên biến mất ở trong phòng. Cố Lập Đồng con mắt bị gió ép tới không mở ra được. Mí mắt một tia trong khe hở nhìn thấy chính là vặn vẹo quang ảnh. Cái gì cũng không thấy rõ, chỉ có tiếng gió gầm rú, cuồng phong bên dưới. Đột nhiên đình tàn nhẫn trùng, ngực rất nhanh sinh ra từng trận nôn mửa tâm ý, dần dần ngưng tụ, càng ngày càng mãnh liệt. Một lát sau, Sở Ly đột nhiên dừng lại, Cố Lập Đồng cũng lại không ngừng được nôn mửa tâm ý. Khom lưng oa một miệng phun ra đến, tiếp theo lại thổ mấy cái. Sở Ly đánh giá xa xa tiểu viện, lắc đầu một cái, nhân quốc công phủ bọn hộ vệ lúc này còn không ra. Thật là biết nhẫn nại, đánh tính toán mưu đồ đây, muốn sấn hai ba người bính đến sức cùng lực kiệt thời khắc. Đột nhiên xuất kích, như bẻ cành khô, khăn tay thức tịnh khóe miệng, Cố Lập Đồng ngồi dậy, sắc mặt phát khổ, hắn phát hiện mình đang đứng ở đỉnh, ánh trăng như ngọc luôn, gió đêm từ từ, thổi vào người mát mẻ thấm người, thật một mảnh mỹ lệ bóng đêm. Sở Ly đứng chắp tay. Thanh sam tung bay, đăm chiêu nhìn xa xa, Cố Lập Đồng âm thầm lắc đầu. Sở Ly có thanh niên đệ nhất cao thủ danh xưng, nguyên bản cảm thấy buồn cười. Một giới thị vệ còn đệ nhất cao thủ, bây giờ xem ra, nhưng là đồn đại không uổng. Hắn ngón khinh công này quá lợi hại. Sở Ly vận chuyển đại viên kính trí, ngưng thần điều tra bên kia động tĩnh, xem có còn hay không hậu chiêu. Miễn cho cuối cùng bị nhân quốc công phủ lượm tiện nghi. Tế tra xét một lần, hắn thở một hơi. Nhân quốc công phủ chia làm ba nhóm, Cố Lập Đồng nguyên bản bốn tên hộ vệ, ở động thủ 20, còn có 20 mai phục tại chỗ tối, khoảng cách tiểu viện hơn 200 mét. Sở Ly như vậy cẩn thận là lo lắng Lục Ngọc Dung đem người chia làm bốn bát, cũng sợ có thiên ngoại thiên cao thủ. Cũng còn tốt, hiện nay tất cả đều ở nắm giữ, 40 người chen ở bên trong tiểu viện chiến đấu, lực lượng ngang nhau, rằng co khó dưới, theo thời gian trôi qua, song phương thực lực đều ở làm hao mòn, khổ sở kiên trì, đều đang chờ mình người xuất hiện. Nhân quốc công phủ mai phục 20 hộ vệ thủ lĩnh là cái trung niên nam tử thô lỗ, khác nào một con hùng sư. Sư tị mắt to, ánh mắt lấp lánh. Hắn ngồi xổm ở góc tường trong bóng tối, không nhúc nhích, nghiêng tai lắng nghe. Hắn căng thẳng tính toán thời gian, cũng không để phe mình quá to lớn thương vong, lại không làm cho đối phương có quá nhiều thực lực, tìm tới cái này tốt nhất tham gia thời cơ. Một lần tiêu diệt, vậy thì là một cái công lớn. Hiện tại vô tới, phe mình thương vong ít, giật quốc công phủ nhân nhưng có sức lực đào tẩu, không để lại mấy cái. Vậy thì là thất bại. Lần này mục tiêu là tiểu giết. Khổ cực làm cái này cái chóng. Được cơ hội này, dọa chạy người chính là mình vô năng. Vô công từng có. Nếu như xuất kích quá muộn, trong phủ tổn thất quá lớn, những hộ vệ kia môn lửa giận có thể đem mình thiêu chết. Tiểu thư cũng chưa chắc có thể giữ được chính mình. Hồ đại ca, hiện tại xông tới sao? Bên cạnh có người hạ thấp giọng hỏi. Người đàn ông trung niên lắc đầu, tiểu thư tính toán không một chỗ sai sót, lần này cho bọn họ đến cái tàn nhẫn. Có người cười nói, người đàn ông trung niên quay đầu chừng một chút, nhỏ giọng một chút, Hồ đại ca, ngươi quá cẩn thận rồi. Tiểu thư kế sách giật quốc công phủ đám ngu ngốc này có thể nhìn thấu. Đừng coi khinh giật quốc công phủ, lượng bọn họ không nghĩ tới đây là cái trọng, sự tình không thành. Chớ đắc ý đến quá chào buổi sáng. Người đàn ông trung niên tức giận. Các ngươi nhỏ giọng một chút. Nghe bên kia. Đi trễ. Chúng ta đều không quả ngon ăn. Mọi người trở nên trầm mặc. Mỗi người làm nóng người. Chuẩn bị làm một vố lớn. Một hồi công lao lớn bãi ở trước mắt. Liền chờ mình đưa tay đi trích. Sở Ly ở phía xa thấm nhuần người đàn ông trung niên ý nghĩ. Hắn cũng đang đợi thời cơ tốt nhất. Muốn cướp tại trung niên nam tử thô lỗ đằng trước, cấp tốc bắt, không cho bọn họ cơ hội. Thời gian chậm chậm hướng về trước, một phút thật giống một canh giờ. Sở Ly bỗng nhiên hướng về không trung ném đi, ầm, Một tiếng sấm nổ vang vọng bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm xuất hiện một thanh ánh sáng lưu chuyển kim kiếm. Cùng ánh trăng hòa lẫn. 20 giật quốc công phủ hộ vệ từ trong bóng tối lao ra. Bắn vào tiểu viện. Bọn họ võ công càng mạnh hơn. Thần khí song đủ. Vọt vào sau như bẻ cành khô. Trong chớp mắt, nhân quốc công phủ bọn hộ vệ dồn dập ngã xuống đất. Chờ trung niên nam tử thô lỗ phản ứng lại. Dẫn người xông lại. Nhân quốc công phủ hơn 20 hộ vệ toàn quân bị diệt. Trung niên nam tử thô lỗ xông tới nhìn thấy tình hình này. Lập tức giống to. Rút về đi. Sở Ly hét dài một tiếng. Nguyên bản truy kích giật quốc công phủ bọn hộ vệ dừng lại. Sở Ly quay đầu cười nói. Cố huynh. Đại công cáo thành. Đi thôi. Cố Lập Đồng không hiểu ra sao. Cách xa như vậy. Hắn không nghe được trong tiểu viện tiếng chém giết. Sở Ly lôi kéo hắn xuất hiện ở tiểu viện. Sở sư đệ. Giật quốc công phủ chư hộ vệ dồn dập chào. Vô cùng phấn khởi. Sở Ly ở quốc công phủ có thanh niên đệ nhất cao thủ danh xưng. Hơn nữa lần này nắm bắt thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao. Khiến cho người than thở. Sở Ly ôm quyền cười nói. Chư vị sư huynh cực khổ rồi. Nơi nào, mọi người dồn dập đáp lễ. Sở sư đệ, chúng ta tại sao không đuổi? Người quý thấy đủ, lại đuổi tiếp, không hẳn không những khác cạm bẫy. Này cũng không thể không phóng. Nhân quốc công phủ quá giả dối. Bọn họ ăn qua không ít thiệt thòi. Khó lòng phòng bị, Sở Ly như vậy cẩn thận là không sai. Lần này giết hơn 20 cái tiên thiên cao thủ. Thực là hiếm thấy đại thắng. Cuối cùng cũng coi như chút cơn giận. Mọi người cái cao hứng. Bị thương cũng mặt mày hớn hở. Sở Ly nói. Đoàn người mau chóng triệt đi ra ngoài đi. Nghe sở sư đệ. Mọi người nói. Sở Ly bỗng nhiên nhíu mày bãi một hồi tay. Mọi người dồn dập im miệng. Nhìn về phía hắn. Sở Ly cau mày nói. Thật nhào tới. Đi về phía nam đi. Đi mau. Mọi người nâng dậy người bệnh lao ra tiểu viện. Theo Sở Ly đi về phía nam chạy, một người đàn ông trung niên vẫn đi theo Sở Ly bên người. Hắn là chư hộ vệ bên trong uy vọng nặng nhất, coi trọng nhất, Trình Văn Huy, Sở sư đệ, xảy ra chuyện gì? Trình Văn Huy thấp giọng hỏi. Cố Lập Đồng bên người là hai tên hộ vệ mang theo hắn. Vô dụng Sở Ly động thủ. Sở Ly nói, bọn họ còn có một nhóm mai phục. May là... Trình Văn Huy chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Cái này nhân quốc công phủ. Bọn họ mỗi lần cùng nhân quốc công phủ giao thủ đều bị tính được là gắt gao. Tổn thất không ít. Bọn họ căm hận lại tuyệt vọng. Còn có một tia hoảng sợ. Sở Ly nói. Bốn đạo mai phục. Xác thực thật lợi hại. Hắn từ đại viên kính trí bên trong nhìn thấy. Nhóm thứ tư cao thủ cũng có 20. Phân tán ở trong thành các nơi. Có dấu ở nào đó bên trong tòa phủ đệ. Có dấu ở trong khách sạn. Còn có ở trên đường cái. Nhận được tín hiệu sau. Cấp tốc tập kết. Bỏ ra một quãng thời gian. Cho Sở Ly thông dong tách ra cơ hội. Như vậy tán binh trong vô hình phương pháp. Sở Ly rất là than thở. Coi là thật là khó lòng phòng bị. Hiển nhiên nhân quốc công phủ ở trong tòa thành này kinh doanh đắc lực. Bình thường che thân phận. Sở Ly mang theo bọn họ hốt yên hướng nam, hốt yên hướng đông, lại hướng bắc, lại hướng tây, vòng tới vòng lui, Trình Văn Huy bọn họ đều chuyển hôn mê, cuối cùng chạy ra thành nhỏ, xuyên bên trong mênh mông biển rừng. Sở Ly ở phía trước dẫn đường, mọi người ngang qua với rừng cây, thỉnh thoảng thoan lên cây sao, ở dưới ánh trăng vút nhanh, bọn họ đều tiên thiên cao thủ, nội lực kéo dài không dứt. Sự chịu đựng hơn người. Một hơi chạy đi nửa đêm. Ánh nắng ban mai hơi lộ ra mới dừng lại. Sở Ly tung bay thanh sam buông xuống. Quay đầu cười nói. Được rồi. Rốt cục thoát khỏi. Đoàn người nghỉ một chút. Bọn họ dồn dập thở một hơi. Lười biếng nằm đến thụ dưới. Tiên thiên cao thủ như thế chạy đi cũng không chịu nổi. Cố Lập Đồng cả người như tản đi giá. Hắn bị hai tiên thiên cao thủ điều khiển chạy, tuy rằng không xuất lực, nhưng đón gió mà đi, lại như cưỡi ngựa giống như vậy. Cả người khó chịu, Sở Ly đi tới Cố Lập Đồng bên người, Cố huynh, ngươi nhanh đến nơi rồi. Về chỗ nào? Cố Lập Đồng hừ nói. Tịnh Hải Thành, cách bên này không xa. Ngày mai có thể chạy tới. Cố Lập Đồng im lặng, nhắm mắt lại. Trình Văn Huy cười nói. Sở sư đệ, ngươi đưa cố sư đệ trôi qua đi. Ta dẫn bọn họ đi. Sở Ly trầm ngâm. Trình Văn Huy cười nói. Quá khiếu phong thành, bên kia sẽ có người tiếp ứng. Ta sẽ cẩn thận, lần này đem nhân quốc công phủ đánh đau. Bọn họ nhất định sẽ điên cuồng vây quét. Động viên tất cả sức mạnh diệt chính mình đám người này. Nhân quốc công phủ những năm gần đây càng ngày càng cường thịnh. Ở Sùng Minh đường thẩm thấu đến rất lợi hại. Không biết lúc nào sẽ bính ra một nhân quốc công phủ cao thủ. Khó lòng phòng bị, muốn đánh tới hoàn toàn cẩn thận. Sở Ly liếc mắt nhìn Cố Lập Đồng. Cuối cùng than thở, đoàn người một khối trở lại. Sở sư đệ, không cần, Trình Văn Huy nói. Sở Ly lắc đầu, Trình Văn Huy không chối từ nữa. Hắn cũng chột dạ, Lục Ngọc Dung tài trí hơn xa đại công tử. Thật là đáng sợ, có người nói Tam tiểu thư tài trí cũng hơn người. Đáng tiếc chỉ để ý bên trong phủ hình luật, không có cơ hội triển khai. Chính ta có thể đi, không cần hộ tống. Cố Lập Đồng mở mắt ra. Sở Ly cười cợt. Cố Lập Đồng hừ nói. Bọn họ có tâm sự đều ở trên người các ngươi. Sẽ không quản ta. Vậy cũng không hẳn. Sở Ly lắc đầu. Nghỉ một lát nhi. Sở Ly mang theo bọn họ tiếp tục chạy đi. Nguyên bản khoảng cách hơn 1000 dặm. Vòng tới vòng lui. Mạnh mẽ chạy hơn 2000 dặm. Bỏ ra 5 ngày. Bọn họ mới trở lại quốc công phủ. Cố Lập Đồng bị tiện đường đưa vào Tịnh Hải Thành phủ thành thủ. Trở thành phủ thành thủ người làm vườn. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.